vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngậm một cái tăm, mỉm cười giả tạo, bình tĩnh yên tâm, người bình thường ai lại chấp nhặt với một con sâu rượu bao giờ. Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, vậy tư thế như muốn bẻ cổ đạo diễn Trần này là sao? Advertisement, Khương Mạn sờ lông mày, nâng cằm nói. Đạo diễn Trần uống say quá rồi, tôi với anh Bạc đưa anh ta đi spa cho tỉnh táo thôi mà tiện thể hưởng thụ một chút. Khương Mạn nói rồi nở một nụ cười hút hồn với anh trai nhân viên spa. Advertisement, làm phiền anh rồi, cái tên chọc. À không, đạo diễn lớn, bàn nãy mới đưa vào ý toàn bộ dùng sáp ong để wax lông, phải tẩy sạch mọi ngóc ngách, nhất định phải tẩy cho trơn bóng, nhẵn mịn. Con ngươi của trợ lý sắp rơi ra rồi. Sáp ong wax lông, chị bắt nạt người ta là đàn ông, không hiểu cái trò dùng sáp ong wax lông tàn nhẫn cỡ nào sao? Cái đó có khác gì dùng băng dính siêu chắc để lột lông chân đâu. Bạc Hạc Hiên sau khi cúp điện thoại thì đi tới, nụ cười hoàn mỹ. Vừa mới gọi điện thoại báo tin cho chị dâu, chị ấy bảo bọn mình cứ tự nhiên. Khương Mạn nghe vậy càng yên tâm hơn, chị dâu thật là sáng suốt, anh trai spa ở bên cạnh trong một ngày nhìn thấy nhiều minh tinh lớn như vậy kích động đến đỏ cả mặt. Đôi mắt sáng rực hỏi, wax lông toàn thân với sáp ong, thế lông mũi và lông mày có wax không? Khương Mạn giống như phát hiện ra một vùng đất mới, còn có thể wax lông mũi à? Anh trai che miệng cười, vẻ mặt mờ ám nói. Đầu chỉ có lông mũi, tiêm chúng tôi còn có hạng mục wax nơi bí mật hơn cơ, đảm bảo không đau, không dị ứng. Giây phút đó, giống như có ánh sáng màu vàng đang phát sáng trên người đàn ông này vậy. Khương Mạn vừa mở miệng, Bạc Hạc Hiên bịt miệng cô ấy lại, lôi ra ngoài. Giữ lại cho tên chọc chút tôn nghiêm cuối cùng đi, miễn cho anh ta về nhà lại không ăn nói được với chị dâu. Khương Mạn gỡ tay của anh ra, vẻ mặt nghi ngờ. Wax lông thì liên quan gì tới tôn nghiêm? Yên tâm, trừ lại lông mày cho anh ta. Chấm chấm, Bạc Hạc Hiên lông mày rực một cái, anh hiểu sai rồi sao? Hiển nhiên, Khương Mạn không hiểu lông chỗ bí mật là cái thứ gì. Khi tiếng hét đầu tiên của Trần Chọc vang lên, Khương Mạn phấn khích đến mức lông mày cũng nhảy múa. Cách chương.